Chương 2958 tối cường thăng cấp hệ thống. Để lão tử đi chịu chết. Trấn thủ Long kiếm chính là siêu cấp hướng dẫn, so với kiếp trước cao đức địa đồ còn muốn chính xác, thậm chí Long Phi cho rằng trấn thủ Long kiếm chính là nhìn địa đồ đi, kỳ thực hắn cũng không biết. Trấn thủ Long kiếm bên trong Long hồn ngay khi Long Phi phía trước không ngừng dò đường, mỗi một giây, mỗi một bước đều dị thường chính xác, căn bản sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Đứng khe bên cạnh, nhìn thấy Long Phi nhảy xuống, Tần Sương nhìn sâu không thấy đáy khe, gầm lên một tiếng. Ê tiểu tử, ngươi muốn cho chúng ta đều ngã chết sao? Dung đi xa lập tức nói, ê muốn đuổi tới. Sở Tình song quyền nắm chặt, cả người cũng trực tiếp nhảy xuống. Long Phi ngay khi phía dưới chờ, Sở Tình sau khi rơi xuống đất lập tức nói, ê nhanh nhảy, phía dưới rất an toàn. Dung đi xa cũng nhảy xuống, Tần Sương mấy người mới đuổi tới, Long Phi lại tiến vào khe nơi sâu xa. Tần Sương lại tất tất nói, ê ngươi muốn đem chúng ta mang vào tử lộ sao? Một khi thiên ác thành người tấn công vào đến, chúng ta liền một con đường chết. Long Phi không thèm để ý, hắn chỉ cần bảo đảm Sở Tình sẽ theo là được rồi, những người khác chết sống Long Phi thật sự không quan tâm, nếu không là Sở Tình, Long Phi mình đã sớm chạy mất dép. Cẩu vật. Thấy Long Phi không để ý tới hắn, Tần Sương nội tâm lửa giận càng thêm nồng nặc, nặng nề nói, để ta xem ngươi đem chúng ta mang đi nơi nào. Khe nơi sâu xa, có cái sơn động mở miệng, xuyên qua sơn động, cũng coi như là triệt để trốn thoát. Long Phi giả ra một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, nói, kỳ hay, hay, được rồi, trốn ra được. Giờ khắc này, từ lâu không nghe thấy thiên ác thành đám người kia âm thanh, Sở Tình cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nói, ê cảm ơn ngươi. Long Phi khoát tay một cái nói, ê không khách khí. Lúc này, Tần Sương bước nhanh đi tới, trường kiếm hơi động, chỉ ở Long Phi trước, tần tần một tiếng, nói, nghe nói, ngươi cùng thiên ác thành đến tột cùng là quan hệ gì? Mọi người cả kinh, Long Phi hai mắt hơi vừa nhấc, dọc theo đường đi tất tất cái không để yên không nói, trả lại hắn mẹ ba lần bốn lượt sử dụng kiếm chỉ vào hắn, hắn có chút khó chịu lên, Sở Tình nói, nghe Tần sư huynh, ngươi đang làm gì à? Vừa nãy nếu như không phải hắn, chúng ta e sợ đều chết rồi. Hừ, y. Nơi này là thiên ác thành địa bàn, hắn nhưng đối với địa thế của nơi này quen thuộc như thế, dám nói cùng thiên ác thành không có quan hệ sao? Tần Sương tần tần một tiếng, Sở Tình cũng là âm thầm sững sờ, nhìn Long Phi. Ta đã sớm nhìn hắn có vấn đề. Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh một tiếng, nói, để ta hiện tại đã nghĩ hỏi một câu, các ngươi hiện tại sống sót sao? Dung đi xa khẽ nói, y vừa nãy tình huống đó, nếu như không phải hắn, chúng ta mệnh thật muốn bàn giao. Long Phi lại nói ra, để cứu mạng của các ngươi, một câu cảm ơn không có coi như, còn dùng kiếm chỉ ta, thật mẹ nhà hắn trâu bò. Cho ngươi một cái cảnh cáo, y. Nhớ kỹ rồi. Nếu như lại dùng kiếm chỉ lão tử một lần, ta biết đánh đoạn tay của ngươi. Nói xong, Long Phi hai mắt như thần bình thường nhìn chằm chằm Tần Sương. Vù. Tần Sương tâm thần đột nhiên rung lên, không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, không biết vì sao trong lòng hắn sản sinh cực kỳ nồng nặc ý sợ hãi. Theo bản năng thu hồi trường kiếm, thật giống như nhiều hơn nữa chỉ vào Long Phi một giây, hắn tay sẽ đoạn như thế, vài giây qua đi, Tần Sương tâm thần trên ý sợ hãi biến mất, hắn trong lòng đột nhiên sững sờ, kệ ta đây là làm sao? Làm sao sẽ sợ một cái hương ba lão? Trong lòng vạn phần không rõ, bất quá, vừa nãy loại kia cảm giác sợ hãi quá khó tiếp thu rồi. Tần sư huynh, ngươi làm sao? Tiểu tử kia lại dám đối ngươi như vậy nói chuyện. Trực tiếp một chiêu kiếm đưa hắn trên Tây Thiên. Món đồ gì à? Một nữ, một nam nặng nề nói, Tần Sương không nói gì thêm, hắn trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối với Long Phi càng thêm thống hận lên. Nhiệm vụ này đối với các ngươi tới nói quá khó, ta xem vẫn là buông tha đi. Long Phi như thế nói, một tên đế cảnh cường giả đối phó không tên hoàng giả cảnh giới võ giả quá ung dung, hơn nữa, thiên ác trong thành cũng không có thiếu so với bọn họ tu vị muốn cao cường giả, lấy tu vi của bọn họ, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, hầu như là chuyện không thể nào. Sở Tình lắc đầu một cái, nói, ê không được à, đây là tông môn nhiệm vụ, cũng là sư phụ đối với chúng ta sát hạch, nếu như xong không được mà nói sư phụ sẽ không cao hứng. Mặt khác, thiên ác thành người không chuyện ác nào không làm, cướp đốt giết hiếp, chu vi thôn trang. Trấn nhỏ người đều chết rồi thật nhiều, nếu như không diệt trừ thiên ác thành chủ, còn có nhiều người hơn sẽ chết. Phía trước sát hạch nàng đều không để ở trong lòng, nghĩ đến càng nhiều người chết nàng liền khổ sở lên, Long Phi hỏi, ở nhất định phải giết thiên ác thành chủ sao? Sở Tình gật gù rất kiên định nói, ở nhất định phải. Long Phi lông mày âm thầm căng thẳng. sờ, y. Cũng bình thường, ngươi như vậy hương ba lão sợ sệt cũng là rất bình thường. Một tên nam tử đi tới, cười nhạo một tiếng, nói, loại người như ngươi làm sao sẽ hiểu chúng ta cường giả loại này ý nghĩ? Làm sao sẽ hiểu chúng ta những cường giả này theo đuổi mục tiêu? Ở các ngươi những hương ba lão này trong thế giới, chúng ta chính là cao cao tại thượng thần. Hừ. Nam tử cười gằn, Tiên Duyên Tông là Tây vực siêu cường tông môn, bá chủ cấp bậc Tiên Duyên Tông đệ tử đối với bách tính bình thường mà nói, thật chính là cao cao ở thượng thần bình thường tồn tại, bất quá Long Phi căn bản khinh thường, Tần Sương đi tới, nói, Thiên Ác thành chủ xác thực lợi hại, đế cảnh cường giả, chúng ta muốn đối phó hắn không thể cứng đối cứng, hơn nữa chúng ta còn có thần bảo. Cũng không phải là không có thắng khả năng. Sở Tình nói, Tần Sư Huynh, ngươi có biện pháp gì? Tần Sương nhìn Long Phi nói, biện pháp cũng có, thế nhưng cần phải có người phối hợp mới được. Làm sao phối hợp? Chỉ cần có thể diệt trừ Thiên Ác thành chủ cái này tội ác tày trời người xấu, ta nguyện ý làm bất kỳ phối hợp. Sở Tình một mặt thiện lương nói rằng, Tần INB một M Sương nói, ngươi không được, sư phụ giao cho chúng ta thần bảo ngươi cũng biết, nhất định phải chúng ta 5 người khởi động mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Sở Tình nghi ngờ nói, thật sao? Ta tại sao không có nghe sư phụ đã nói à? Tần Sương nói, chuyện này sư phụ chỉ đối với ta một người nói rồi. Sở Tình nói thầm một tiếng, nói, y ồ. Ngược lại Tần Sương nhìn Long Phi, lộ ra ý cười, nói, huynh đệ, chuyện vừa rồi thật không tiện, là ta nghĩ nhiều rồi, ta xin lỗi ngươi. Không biết ngươi có thể hay không đồng ý giúp chúng ta một lần. Long Phi nói, giúp thế nào? Tần Sương nói, rất đơn giản, ngày hôm nay chúng ta trốn ra được, Thiên Ác Thành chủ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp lẻn vào Thiên Ác Thành, ngươi theo chúng ta đồng thời, ngươi cầm Thiên Ác Thành chủ dẫn ra, chúng ta khởi động thần bảo, liền có thể bắt hắn cho giết. Dựa vào. Long Phi trong lòng chửi bới một tiếng, đi vòng tới vòng lui, hóa ra là muốn lão tử cho ngươi đi chịu chết à. Không chờ Long Phi trả lời, Tần Sương cầm trong tay ra một túi hồng mông tinh, nói, chỉ cần ngươi đồng ý, này 10.000 hồng mông tinh chính là ngươi, đủ ngươi cưới 10 cái lão bà sinh hoạt cả đời. Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, được, ta ban. Tần Sương trong mắt tránh ra một tia tinh mang, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi, ha ha ha.